Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 685, Bảo Thẩm Nghiên tái giá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trông bà ấy có vẻ hung dữ. Kỳ thực bà ấy rất thèm những món ăn mà mẹ Thẩm làm, nhưng lại sĩ diện không nói. Gần đây, vì mẹ Thẩm thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho bà ấy, nên bà ấy cũng được ăn ngon hơn. Chỉ trong vòng mấy ngày, sắc mặt bà cụ Trình đã hồng hào hơn, càng thêm có khí chất. Bà cụ Trình rất hài lòng. Có người nấu cơm thì thôi, nấu còn ngon. Hơn nữa ban ngày lúc rảnh rỗi, bà ấy với mẹ Thẩm còn có thể trò chuyện, nói chuyện phiếm, cũng không thấy buồn chán. Cuộc sống này đúng là quá thoải mái. Còn Thẩm Nghiên, vì có mẹ Thẩm đến chăm sóc, triệu chứng ốm nghén cũng giảm bớt, chỉ là thỉnh thoảng ăn một số đồ ăn có dầu mỡ mới thấy khó chịu. Phần lớn thời gian cô đều ăn uống rất ngon miệng, khuôn mặt cô cũng bắt đầu tròn trịa hơn. Mẹ Thẩm vẫn luôn lo lắng Thẩm Nghiên ăn không ngon, hoặc là dinh dưỡng không đủ cho đứa bé hấp thụ. Đến lúc đó đứa bé sẽ hấp thụ dinh dưỡng của Thẩm Nghiên. Mỗi ngày vừa mở mắt ra là bà lại lo lắng hôm nay phải nấu gì cho Thẩm Nghiên ăn. May mà, mấy ngày nay, triệu chứng của Thẩm Nghiên đã giảm bớt, người cũng tròn trịa hơn, ngay cả bụng cũng bắt đầu to lên. Nhìn mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, điều duy nhất khiến bà lo lắng chính là chuyện của chàng rể. Còn Lục Tuân, từ sau khi Trần Bình phát hiện việc đọc thư của Thẩm Nghiên có thể khiến Lục Tuân có phản ứng, thì anh ta thường xuyên đến đó đọc cho anh ấy nghe. Bức thư của Thẩm Nghiên cứ thế được đặt bên giường, người đến thì đọc hai câu, xem Lục Tuân có phản ứng gì không. Chuyện này cũng dẫn đến việc bức thư của Thẩm Nghiên vốn được gấp gọn gàng. Khoảng thời gian này, vì nhiều người đọc nên giấy sắp bị sờn, nhưng Lục Tuân cũng chỉ có phản ứng vào mấy lần đầu. Đến sau này thì không có phản ứng gì nữa, khiến Trần Bình và mấy người lo lắng đến mức sốt vó. Hôm nay, anh ta vẫn đến như thường lệ, rồi cầm lấy bức thư qua loa đọc vài đoạn, rồi đột nhiên nói với người trên giường. Đại ca, anh vợ nói nếu anh còn không tỉnh lại, thì anh ấy sẽ bảo em gái tái giá. Còn anh sắp phải gọi người khác là bố rồi. Anh còn không tỉnh lại, vợ con đều mất hết. Không ngờ, anh ta vừa nói xong, người trên giường đột nhiên mở mắt ra, rồi trừng mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình không hề nhận ra, vẫn tiếp tục em mở gió, càng nói càng quá đáng. Dù sao đứa bé bây giờ vẫn còn trong bụng, đến lúc đó gọi ai là bố mà chẳng được. Nghĩ đến việc con trai anh gọi người khác là bố, ôi chao, anh ta đang nói thì bị thứ gì đó đập vào người, anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Thằng nhóc nào dám đánh ông mày? Nói xong câu này, anh ta bỗng nhiên ngây người. Thằng nhóc, mẹ kiếp, đại ca, anh tỉnh rồi sao? Tôi sợ mình còn không tỉnh lại thì con gái sẽ đi theo người khác mất. Sắc mặt Lục Tuân vẫn còn hơi xanh xao, giọng nói có chút khàn, nhưng ngoài ra, vết thương trên người anh dường như đã hồi phục, trông anh không có vấn đề gì, nói năng cũng rất lưu loát. Trần Bình vui mừng đến mức không biết nên để tay ở đâu. Tốt quá, tốt quá, đại ca, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Trần Bình suýt nữa thì khóc. Lục Tuân hôn mê gần một tháng rồi, rõ ràng không có vết thương gì, nhưng vẫn không tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng bó tay. Diệu diệu thần kỳ, may mà bây giờ anh đã tỉnh. Cách chương.